Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh truyện phát thanh khủng bố được phát sóng trên Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Sau khi Tô Bạch được con mèo nhét vào trong bức tranh, thì Tô Bạch đã trải qua một hiện tượng ở trong tương lai. Đó là bức tranh này dự báo về cái chết của Huân Nhi. Huân Nhi sẽ chết vào cái lần làm nhiệm vụ thứ hai khi mà cô ấy chính thức trở thành thính giả. Và điều này đã cảnh báo cho Tô Bạch biết trước về tương lai của Huân Nhi. Và lúc này thì hắn đang tính kế để làm sao giúp Huân Nhi thoát khỏi cái kiếp đầu thai này. Bắt đầu với tình tiết mới nhất nào. Gia Thố nhìn Tô Bạch rồi khẽ gật đầu, ra hiệu những lời mập mạp nói là đúng sự thật. Đồng thời anh ta chỉ vào những vật này rồi lên tiếng. Phương Văn Hải là một người hồn tu, ngay cả cơ thể của chính mình ông ta đều có thể từ bỏ. Điều này đủ để thấy được ông ta không có dựa vào ngoại vật. Điều này cũng khiến cho tài sản bên cạnh của ông ta ít đến mức đáng thương. Hẳn là ông ta đã dùng phần lớn tư nguyên của mình để thăng cấp linh hồn rồi. Đối với cả chuyện này thì Tô Bạch không quá thất vọng. Chẳng qua trên thực tế, căn nhà kia mới chính là bảo bối lớn nhất. Mập mạp liếm môi một cái. Căn nhà này hẳn là không phải do một mình Phương Vân Hải xây dựng. Lúc thăm dò căn nhà kia, tôi phát hiện ra rất nhiều chi tiết khác nhau. Hẳn là ban đầu có rất nhiều thính giả cùng một chỗ cống hiến lực lượng để kiến tạo lên. Hiện tại Phương Vân Hải đã đi đời nhà ma rồi. Căn nhà này chính là vật vô chủ. Tôi tính rồi, tôi không thể trở về thành đô nữa, định cư ở ngay căn nhà đó luôn. Một nhà lão Phương đã được tôi siêu độ rồi. Hiện tại nơi đó cũng chẳng có quỷ nữa, rất thích hợp cho tôi ở lại. Tô Bạch cười nói, anh vui thì ở lại đó thôi, chỗ tôi có trẻ con, vẫn không nên đến đó thì tốt hơn. Nói gì thì nói, ngôi nhà kia nằm ở vị trí âm mạch xuyên qua. Cho dù tiểu gia hỏa có là linh đồng đi chăng nữa, Tô Bạch cũng rất rõ ràng. Nếu như hắn dẫn theo tiểu gia hỏa đến căn nhà đấy, buổi tối tiểu gia hỏa tỉnh dậy, rất có thể sẽ nhìn thấy quỷ đi qua phòng. Tôi sẽ cũng ở lại đây. Lúc này Gia Thố cũng lên tiếng. Xem ra mập mạp dự định cùng Gia Thố làm hàng xóm rồi. Không, nói chính xác hơn là ở chung. Lúc này Hòa Thượng mím môi, nhìn thấy những người còn lại không nói gì nữa. Hòa Thượng mới lên tiếng. Bần Tăng phải lập tức rời đi một chút, về Tây An. Hòa Thượng, có chuyện gì vậy? Mập mạp hỏi. Hòa Thượng khẽ gật đầu. Ngôi chùa mà Bần Tăng xuất ra hiện tại đã biến mất. Những lời này có lẽ người thường rất khó có thể hoàn toàn lý giải. Nhưng mà những người ở chỗ này đều ngay lập tức hiểu được tầng ý sâu xa. Ngôi chùa kia biến mất không thấy đâu nữa. Rất có thể là đã xảy ra chuyện gì đấy, cho nên bị phát thanh khủng bố sửa lại. Nơi đó được xem như là ngôi nhà thứ hai của Bần Tăng. Bần Tăng cần phải về đó một chuyến. Hòa Thượng rất chân thành nói. Bên kia hẳn là đã xảy ra một số chuyện rồi. Hòa Thượng lấy điện thoại di động ra. Lúc mới bắt đầu, Bần Tăng phát hiện ra mấy group trên WeChat của ngôi chùa đó biến mất, không thấy đâu nữa. Sau đó Bần Tăng thử liên lạc với cả mấy vị sư huynh, sư đệ còn lại ở trong chùa. Kết quả, ngay cả một người cũng không liên lạc được. Ngay sau đó Bần Tăng lại liên hệ với cả mấy người đồng môn đã hoàn tục ngoài năm nay. Nhận được đáp án là bọn họ hoàn toàn không biết về chùa tên là Tuyên Vân là cái gì. Nhưng manh mối này đã cơ bản có thể xác định được ngôi chùa Tuyên Vân trong miệng của Hòa Thượng đã biến mất. Trên thực tế thì Hòa Thượng nói chuyện này ở trước mặt mọi người là có ý tứ khác. Trong lòng mọi người cũng hiểu rõ, trong số những người ở đây, không ai là kẻ ngu cả. Ngược lại, đều là một đám nhân tinh. Không phải là ý tứ của Hòa Thượng là nhà tôi có chuyện rồi, người nào trong số các cậu đi cùng tôi xem rốt cục là có chuyện gì đây. Kết quả, mập mạp cười ha hả, không có tiếp nói gì cả. Mặt của Gia Thố thì không thay đổi, đứng nguyên tại chỗ, giống hệt như trước đó. Tô Bạch thì vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích. Chẳng qua Tô Bạch quả thật là người bình tĩnh nhất, bởi vì cho dù hắn muốn cử động, cũng không cử động được. Hắn nên an tâm, ngồi một chỗ để chờ đến chuyện xưa tiếp theo thôi. Phát thanh khủng bố khôi phục lại năng lực tự do hành động cho mình. Khóe miệng Hòa Thượng lộ ra một nụ cười. Tô Bạch, trong nhà cậu có thức ăn không? Có. Tô Bạch nhớ rõ hôm nay lúc Huân Nhi đến đã mua rất nhiều thức ăn để trong tủ lạnh, để bần tăng nấu cho mọi người một bữa cơm chay. Hòa thượng nói xong liền đi đến nhà bếp. Mập mạp cười nháy mắt ra hiệu với cả Tô Bạch và Gia Thố. Ý tứ rất đơn giản. Nhìn xem, hòa thượng thế mà cũng gặp phải lúng túng đấy. Hòa thượng là một người có lòng dạ rất sâu. Đây là chuyện mà trong lòng mọi người đều biết. Đứng từ góc độ của Tô Bạch mà nói, cho dù cơ thể của hắn không bị thương, tình trạng sức khỏe không vấn đề gì, đoán chừng hắn cũng không muốn đi theo hòa thượng trở về Tây An. Khả năng đây chính là điểm khác nhau giữa Tô Bạch và hòa thượng. Một cuộc điện thoại WeChat của Tô Bạch, Gia Thấu, Mập Mạp và hòa thượng đều đến. Bởi vì bọn họ rõ ràng đối với cả những chuyện như thế này, Tô Bạch không đến mức chôn sống bọn họ. Nếu như Tô Bạch đã gọi người đến rồi, ít nhất Tô Bạch sẽ không làm như vậy. Mấy cái chuyện âm hiểm ngáng chân gì đấy. Có thể gọi đây là mị lực nhân cách của Tô Đại Thiếu Gia. Bởi vì hình tượng bệnh tâm thần của Tô Bạch khiến cho người ta cảm thấy đau đầu đối với cả hành vi ngẫu nhiên không bình thường của hắn. Nhưng mà thực sự không cần quá lo lắng về chuyện Tô Bạch bỗng nhiên đâm người một dao trong điều kiện tiên quyết là đã hình thành kế trước. Nhưng mà hòa thượng lại không giống thế. Hòa thượng là một tên gia hỏa âm hiểm đến tận trong xương tủy rồi. Có thể hố, anh ta liền hố. Có thể tính toán, anh ta liền tính toán. Cùng tổ đội với cả hòa thượng đi làm chuyện gì đấy thật sự rất mệt mỏi. Không nói đến việc phải đề phòng nguy hiểm ở bên ngoài, còn cần phải phòng bị nguy hiểm ở bên trong nữa. Tô Bạch mở máy tính ra, bắt đầu tìm tòi một số tin tức. Trước đó hòa thượng có nói tên của ngôi chùa kia là Tuyên Vân. Tôi nhớ được nó rất nổi danh. Lúc tôi đến Tây An du lịch đã từng đi qua đó rồi. Nơi đó còn thú vị hơn cả tháp Đại Nhạn nhiều. Nghe sau đấy Tô Bạch lắc đầu. Quả nhiên, bây giờ trên mạng Internet đã không còn tin tức nào cả. Mập mạp đi đến, ngồi xổm bên bàn làm việc của Tô Bạch. Chúng ta không nói đến ngôi chùa đó nữa. Chuyện này để bản thân hòa thượng trở về dọn dẹp thôi. Sáng mai tôi và Gia Thố đi mua sắm một số đồ dùng hàng ngày thôi. Cần mượn xe của cậu để dùng. Dù sao bây giờ cậu cũng chẳng lái xe được mà. Từ trong ngăn kéo, Tô Bạch lấy ra chìa khóa xe, trực tiếp ném cho Mập Mạp. Mập Mạp có chút tiếc hận. Con mẹ nó chứ, nếu mà không phải cậu lên cơn điên, làm mấy chuyện kia. Hiện tại thứ mà tôi mượn được hẳn là một chiếc xe đua rất tốt rồi đấy. Chật chật. Lúc này Gia Thố cũng đi đến nhìn thoáng qua màn hình. Ngay sau đấy Gia Thố lấy điện thoại di động của mình ra nhìn một chút rồi nói. Chuyện bên Tây An không đơn giản đâu. Lúc trước tôi đã từng từ Tứ Xuyên qua mấy ngôi chùa cổ ở Tây An để bái phỏng rồi. Cũng kết giao với cả hai người bản địa. Còn kết bạn trên WeChat. Nhưng vừa rồi tôi nhắn tin cho bọn họ. Đến tận bây giờ bọn họ còn chưa trả lời tôi. Có khả năng người ta đã gõ đại bối cho nên không rảnh trả lời cậu thì sao? Mập mạp nói. Gia Thố nhíu mày. Gõ đại bối? Đó là cái gì? Chính là việc tốt để bảo vệ sức khỏe. Dáng vẻ mập mạp giống như đang nói. Cậu hiểu mà. Chú thích. Gõ đại bối. Nghĩa của mặt chữ này bên tiếng Trung là dịch vụ xoa bóp, massage phần lưng. Sau này thì còn mở rộng nghĩa chỉ cung cấp dịch vụ sắc tình. Hết chú thích. Không có khả năng đó đâu. Hai người kia, một người trong đó mỗi ngày đều sẽ đăng một lời cầu nguyện trong Phật giáo lên vòng bạn bè. Một người khác là vì ghi chép những khoảnh khắc trưởng thành của con gái. Mỗi ngày đều đăng một bức ảnh chụp của con gái mình lên. Thói quen này đã kéo dài nhiều năm rồi. Thế nhưng, bắt đầu từ 3 hôm trước, bọn họ đã mấy ngày liên tục không đăng lên vòng bạn bè rồi. Lại liên hệ với cả chuyện của hòa thượng thất luận vừa nói đến. Ngôi chùa Tuyên Vân mà anh ta xuất ra cũng không thấy đâu nữa. Hẳn là có liên quan đến lần rối ren này rồi. Hơn nữa còn rất sâu. Tô Bạch đột nhiên nhớ đến chuyện gì đấy. Hắn tìm một dãy số điện thoại đã lưu trong máy. Trên thực tế thì đó là một địa chỉ của một trang web, link của một forum. Lúc trước không biết là về nguyên nhân gì mà tin tức của hắn bị tiết lộ ra ngoài. Người ta còn chủ động tìm đến hắn để nói chuyện diễn đàn. Sau khi vào diễn đàn, Tô Bạch phát hiện ra diễn đàn thế này mà còn chia thành từng khu vực nhỏ, bao gồm cả Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Mỗi tỉnh thành của Trung Quốc đều có khu vực riêng của mình. Tô Bạch click vào Tây An của Thiểm Tây. Các bài đăng ở đây không được cập nhật liên tục cho lắm, bởi vì cho dù thính giả không có chuyện gì đi chăng nữa, cũng không đến mức nhàm chán đến nơi này để viết bài thăng cấp. Nhưng mà hôm nay các chủ đề trong mục thiểm Tây rất sinh động. Phóng tầm mắt nhìn lại, 50 bài viết đầu tiên đều mới được tạo ra trong hôm nay. Topic đầu tiên: con mẹ nó, thính giả bên phía thiểm Tây làm sao vậy hả? Bị chết gần hết rồi sao? Còn thính giả nào ở thiểm Tây sống không hả? Phía bên dưới phần lớn đều là những chủ đề tương tự, hẳn là không ai là thính giả của thiểm Tây viết cả. Hoàn toàn bị các thính giả các tỉnh thành khác oanh tạc. Sự tình lần này thật sự nghiêm trọng rồi. Tôi không nhìn thấy thính giả bản địa của thiểm Tây viết đến bài viết ở trong này. Tô Bạch châm một điếu thuốc rồi nói: bên kia hẳn là đã có chuyện xảy ra rồi. Bây giờ nhìn lại việc thính giả ở thiểm Tây bỏ mình không phải là hiện tượng cá biệt rồi. Tôi đoán chừng nếu như không chấm dứt được việc này, nó sẽ lan đến trên người các thính giả khác ngoài tỉnh thiểm Tây. Đây là chuyện lớn rồi. Mập mạp cầm một quả táo vừa ăn vừa đi đến nói: nếu như để tôi nói, hòa thượng không nên tự mình trở về, quá nguy hiểm. Dễ dàng nhận thấy chuyện này đã nghiêm trọng đến mức không phải loại tôm nhỏ như chúng ta nên tham dự. Hơn nữa còn không thấy được lợi ích gì cả. Người nào lại ngu ngốc đến mức độ chạy đến đó vào lúc này chứ? Lúc này hòa thượng đeo tạp dề đi ra, nhìn thoáng qua mập mạp. Mập mạp nghiêng đầu sang chỗ khác, coi như mình không nói gì. Hòa thượng đặt một chuỗi Phật châu trên mặt đất, sau đó cũng thả chiếc áo cà sa của mình xuống mặt đất. Ngay sau đó hòa thượng nhìn thoáng qua Tô Bạch. Anh ta biết Tô Bạch đã đánh mất năng lực hành động, cho nên cũng chỉ đặt xuống hai thứ đấy, nghiêm túc nói: chùa Tuyên Vân là nhà của Bần Tăng, cũng là căn của Bần Tăng. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, Bần Tăng đều phải trở về đó để nhìn xem. Áo cà sa là đưa cho Gia Thố, Phật Châu là đưa cho Mập Mạp. Chỉ cần các ngươi đi theo Bần Tăng trở về Tây An, giúp Bần Tăng tìm tới chùa Tuyên Vân. Mặt khác, Bần Tăng cũng đưa ra lời hứa hẹn. Lúc chân chính gặp được nguy hiểm, đại khái các người có thể tự mình rời đi trước. Gia Thố sửng sốt một chút. Anh ta không nghĩ đến hòa thượng lại kiên quyết như vậy. Mập mạp thì nhổ miếng táo trong miệng ra, giận dữ nói: con mẹ nó, hòa thượng, anh có chưa bắt nhất tôi là người thế nào chứ hả? Tôi là loại người nhìn thấy nhà bạn bè gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn sao? Anh thế mà còn cần những thứ này sao? Anh có ý gì? Anh xem thường trường bắt nhất tôi đúng không? Chẳng lẽ anh không đưa những thứ này ra? Trường bắt nhất tôi không đi theo anh để về nhà xem xét sao? Hòa thượng, tôi cảnh cáo anh, đừng coi thường người khác đấy. Một bên thì không ngừng nói ra những lời đường đường chính chính, một bên vội vàng đi qua, nắm lấy Phật châu trong tay. Tay nghề bếp núc của hòa thượng, Tô Bạch còn chưa được nếm thử. Ở trong ấn tượng của Tô Bạch, tuy hòa thượng không đến mức cực đoan như những tăng nhân khổ hạnh khác, nhưng mà đối với cả phương diện, chi phí ăn mặc, hòa thượng vẫn luôn đơn giản và không khoa trương. Đối với cả hòa thượng mà nói thì những thứ đó không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Chẳng qua thức ăn chay mà hòa thượng nấu, hương vị quả thực không tồi. Cho dù là típ người không thịt không vui như mập mạp, đều ăn rất vui sướng. Bốn người tập trung ăn cơm trên bàn làm việc của Tô Bạch. Bầu không khí không tồi lắm. Mập mạp cầm lấy Phật châu của hòa thượng trước. Gia Thố thì cũng thuận thế lấy áo cà sa của hòa thượng. Xem như là hai người đã đồng ý theo hòa thượng trở về Tây An một mình rồi. Hòa thượng thì không cho Tô Bạch cơ hội lựa chọn, bởi vì Tô Bạch không có vốn để lựa chọn. Biết rõ tình hình bên Tây An khá quái dị, bọn họ không thể cầm theo cáng cứu thương dẫn Tô Bạch đi cùng được. Đây đâu phải là đi dã ngoại. Đương nhiên chính bản thân Tô Bạch cũng không vui vẻ đi lội vũng nước đục này. Một bữa cơm kết thúc, Gia Thố phụ trách thu dọn bát đĩa, mập mạp thì gác chân ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại di động. Hòa thượng thề mượn máy tính của Tô Bạch để mua vé máy bay và tìm kiếm một số manh mối khác về Tây An. Đây là thời đại của Internet, rất nhiều những chi tiết nhỏ trong hiện thực đều có thể từ trên Internet tìm thấy. Tô Bạch ngồi vào ghế làm việc, dịch ghế đến bên cạnh cửa sổ. Ngoài cửa sổ trời đã tối rồi, mặt trăng bị mây đen che khuất khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Đúng vào lúc này thì điện thoại di động của Tô Bạch vang lên. Hắn cầm di động lên, phát hiện ra là một tin nhắn trên WeChat. Nhưng mà sau khi nhấn vào đồng tử của Tô Bạch bỗng nhiên co rụt lại. Tin nhắn này từ nick WeChat của Công Bố 66, lại không phải là tin nhắn từ riêng của nick chung này, cho thấy nhân viên quản lý đã sử dụng quyền hạn của mình để gửi tin cho hắn. Điều này không khỏi khiến cho Tô Bạch nhớ lại lúc Lệ Chi liên hệ với cả hắn. Cô ta chính là dùng loại phương thức này. Có lẽ cường giả cấp bậc đại năng có quyền hạn nhất định, thông qua nick chung để làm một số việc. Thế nhưng gã này là ai? Đối phương không giống như Lệ Chi lúc trước trực tiếp cho Tô Bạch nhìn thấy tên trên WeChat. Xuất hiện ở trước mặt Tô Bạch chính là nhân viên quản lý ẩn. Hẳn là đối phương không nguyện ý để cho hắn biết rõ thân phận. Nội dung tin nhắn rất đơn giản. Đến từ ủy thác của thính giả. Ở khu A12 có bãi đậu xe, có một chiếc túi. Bên trong đó có để một gốc linh dược có thể khiến cho thương thế của cậu nhanh chóng khôi phục như cũ. Đây là tiền đặt cọc. Nếu như cậu nguyện ý tiếp nhận lời ủy thác của chúng tôi, có thể cầm gốc linh dược này đi. Ủy thác của tôi rất đơn giản. Bên Tây An xảy ra một số chuyện. Chúng tôi nhờ cậu đến đó điều tra qua. Không yêu cầu điều tra được kết quả cụ thể. Chỉ cần cậu có thể làm hết sức mình theo số trời thôi. Đừng quá mức qua loa. Sau khi xong việc, chúng tôi sẽ dành cho cậu quyền hạn chi phối 1.000 điểm cốt truyện. Nhìn thấy tin nhắn này, Tô Bạch bất động thanh sắc lướt di động, tiếp tục ngây người nhìn cửa sổ. Biểu hiện này của hắn tự nhiên hơn Tiểu Lâm nhiều. Vừa nghĩ đến đây thì Tô Bạch chợt nhớ đến hình như mình còn chưa hỏi xem rốt cuộc Tiểu Lâm đã chết hay chưa. Đám người mập mạp cũng quên nói câu này với hắn. Lúc này thì hắn không để ý tin nhắn trên WeChat rồi hỏi. À đúng rồi, Tiểu Lâm chết chưa? Mập mạp sửng sốt, gãi đầu. Trước đó tôi chưa bảo với cậu sao? Tô Bạch lắc đầu. Đoán chừng không chết. Mập mạp có chút đáng tiếc nói. Hẳn là cậu ta đã chạy thoát rồi. Chúng tôi tìm thấy một phần thi thể của cậu ta ở trong phòng khách. Giống như là cứ thế bị no bẻ bụng vậy. Thế nhưng hòa thượng nói tốc độ phân hủy của thi thể Tiểu Lâm quá nhanh. Có lẽ là linh hồn đã tìm biện pháp rời đi. Lúc này hòa thượng nói tiếp lời mập mạp. Lần này xem như cậu ta đã mất hết cả tiền lẫn vốn rồi. Tình trạng còn thảm hơn Tô Bạch cậu nhiều. Cậu là huyết thống bị hao tổn. Chờ đến khi chuyện xưa tiếp theo bắt đầu thôi, phát thanh khủng bố sẽ tu bổ thân thể của cậu. Trên thực tế, thực lực của cậu không có bao nhiêu ảnh hưởng cả. Nhiều nhất là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển huyết thống của cậu trong tương lai thôi. Thế nhưng Tiểu Lâm xem như là đã hoàn toàn vứt bỏ tất cả chỉ vì muốn thoát thân rồi. Nói cách khác, sau khi cậu ta chạy đi, chờ đến khi chuyện xưa tiếp theo bắt đầu, thực lực của Tiểu Lâm cùng lắm chỉ tương đương với cả thính giả có mức độ hoàn thành nhiệm vụ cấp 3 thôi. Cậu ta đã mất đi năng lực uy hiếp với chúng ta rồi. Đương nhiên sau này nếu như có cơ hội gặp lại, thuận tay giải quyết cậu ta. Nghe hòa thượng nói, Tô Bạch khẽ gật đầu. Trên thực tế thì bốn người ở đây không có bao nhiêu hận ý với cả Tiểu Lâm cả. Bởi vì Tiểu Lâm âm mưu dùng móng tay quỷ để hấp dẫn Tô Bạch tiến vào phạm vi của Phương Văn Hải. Ngay từ đầu sơ hở này đã bị hòa thượng và mập mạp nhìn thấu. Cho nên tuy Tiểu Lâm vẫn luôn lừa gạt mọi người, thế nhưng chẳng qua bọn họ đang dùng một loại tâm thái giống như nhìn khỉ làm xiếc để theo dõi hành động của hắn ta thôi. Sau cùng, Phương Văn Hải bị bốn người bọn họ tiêu diệt. Trong đó Tiểu Lâm là người có công lớn. Có lẽ điều tiếc nuối duy nhất là thu hoạch sau khi tiêu diệt Phương Văn Hải kém hơn những gì bọn họ dự đoán rất nhiều. Tô Bạch không có đem chuyện tin nhắn trên WeChat nói ra, mà chính là nhìn Gia Thố. Anh giúp tôi vào phòng. Buổi tối hôm nay các người nghỉ ở chỗ này đi. Ngày mai lại rời khỏi khởi hành, đúng không? Bần tăng mua vé vào ngày mai rồi. Nếu mà không có bất cứ điều gì xảy ra, trưa mai máy bay sẽ hạ cánh ở sân bay Hàm Dương. Chúc các anh thuận buồm xuôi gió. Gia Thố đẩy Tô Bạch đi vô bên trong phòng ngủ. Tô Bạch rất khó khăn mới có thể nằm xuống giường. Tiểu Gia Hỏa ngồi bên cạnh Tô Bạch chơi xếp gỗ, Cát Tường thì ghé vào bên bệ cửa sổ. Qua mấy ngày nữa hẳn là anh có thể khôi phục được một số năng lực tự gánh vác rồi. Nhưng mà cũng đừng ở bên ngoài đi loạn. Đợi ở trong nhà thôi. Chờ đến chuyện xưa tiếp theo bắt đầu. Ít nhất ở đây cũng có con mèo này bảo vệ cho anh an toàn. Gia Thố có lòng tốt nhắc nhở. Tô Bạch cười nói. Tôi biết. Tôi nên ra ngoài rồi. Gia Thố rời khỏi phòng ngủ, đi đến văn phòng. tiếp tục cùng đám người mập mạp vào hòa thượng thảo luận về chuyến đi. Tô Bạch tựa vào đầu giường, Tiểu Gia Hỏa ngoan ngoãn tự mình chơi. Cậu bé biết hiện tại sức khỏe của Tô Bạch không tốt, cho nên không đến làm phiền cậu ta. Nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa tuyệt đối không ầm ĩ, lòng Tô Bạch thật sự vui vẻ. Nuôi con trai ngoan ngoãn như vậy, hắn còn có gì không vừa lòng nữa. Chuyện tin nhắn trên WeChat, Tô Bạch không có ý định để ý đến. Trên trời không tự dưng rơi xuống một miếng bánh có nhân đâu. Tô Bạch cũng không nguyện ý nhảy vào tiết tấu của đối phương đã sớm sắp xếp cho mình. Nếu mà đối phương đã bày ra tâm thái thần bí, Tô Bạch hắn dứt khoát không đi. Đúng lúc này, Sở Triệu gọi điện đến, Tô Bạch nghe máy. Alo, Tô Bạch à, tôi nói cho cậu một chuyện nha. Hẳn là Sở Triệu đang ăn cơm, trong miệng nói không được rõ ràng, còn có cả tiếng nhai nuốt. Nói đi. Tô Bạch chuyển sang tư thế nằm. Ở trong chuyện xưa lần trước, tôi có quen biết với cả một thính giả. Đương nhiên tên kia kém hơn cậu rất nhiều. Chẳng qua anh ta nói với tôi, bây giờ anh ta đang ở bên Tây An. Anh ta tìm được một thứ rất thú vị, hỏi tôi có hứng thú đi khai quật không? Giọng nói của Sở Triệu rất hứng thú, mang theo một loại cảm xúc nóng lòng muốn thử. Hiển nhiên, chính bản thân Sở Triệu cũng rất rõ tầm quan trọng của kỳ ngộ trong chuyện xưa và hiện thực này. Lúc trước, khi Tô Bạch vẫn còn là một người thực tập nhỏ bé, hắn đã từng tham gia nhiều hoạt động như thế rồi, theo hòa thượng hoặc là mập mạp đi làm. Thế nhưng lúc Tô Bạch từ chỗ của Sở Triệu nghe được hai chữ Tây An, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Hiện tại đối với cả người bình thường mà nói, Tây An vẫn là một chỗ cổ trấn, có những di tích lịch sử như Bảo tàng Binh Mã Dũng, Hoa Thanh Cung hoặc là khu du lịch Thắng Cảnh. Thế nhưng đối với cả thính giả mà nói, nơi đó là cấm địa, là một nơi giống như là phần mộ thuộc về thính giả vậy. Sở Triệu, cậu có thể suy nghĩ thêm một chút. Không sao, tôi biết là có thể gặp nguy hiểm mà. Thế nhưng cơ hội lần này tôi không muốn từ bỏ đâu. Tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết một chút thôi. Giọng nói của cậu có vẻ hơi suy yếu. Có chuyện gì sao? Bị thương nhẹ. Cậu nghỉ ngơi một chút đi nha. Nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon. Sở Triệu cúp máy. Tô Bạch hơi xuất thần nhìn di động. Vào lúc này thì WeChat trong di động lại sáng lên. Là Huân Nhi gửi tin nhắn đến cho hắn. Tô Bạch mở ra. Là một bức ảnh giống như thông báo. Bên dưới còn có một tin nhắn Huân Nhi viết. Đại khái là cô ta một lần nữa được sắp xếp làm một việc ở trong chính phủ. Thế nhưng phải đến Tây An tham dự một lần huấn luyện. Khoảng 5 ngày sau mới có thể trở về được. Đồng thời Huân Nhi đã nói giúp Tô Bạch tìm một bảo mẫu đáng tin. Sáng mai sẽ đến. Huân Nhi Sở Triệu. Tô Bạch khẽ liếm môi của mình. Tất cả mọi thứ, nếu như quá trùng hợp, như vậy không phải là trùng hợp, đó là một loại tất nhiên. Hiển nhiên, người thông qua nick WeChat chung để nhắn tin cho hắn, đoán chừng cũng đoán được bản thân của hắn không muốn đi Tây An. Không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác này, cho nên người ta tiên lễ hậu binh, trước tiên là dùng đạo lý thuyết phục, sau đó mới dùng đến áp lực, bắt đầu thông qua những người bên cạnh của hắn, tạo áp lực cho hắn. Tô Bạch mở tin nhắn trên WeChat lúc trước ra, nhắn lại mấy chữ. Tôi, ba chấm tổ tiên nhà ngươi. Ở chỗ ba chấm này là một động từ và dịch không được. Xem ra cậu ta vẫn không muốn đi rồi. Cho dù chúng ta có dựa vào mạng lưới quan hệ của mình, thúc đẩy hai người bạn tốt ở trong hiện thực của cậu ấy tới Tây An, cũng hoàn toàn không cách nào đả động đến cậu ta được. Tính cách và tâm lý của cậu ta có chút kỳ quái đấy. Cậu cứng rắn muốn uy hiếp cậu ta, ngược lại thì cậu ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để đối ngược lại với cậu đâu. Giải bẩm nhìn tin nhắn trả lời trong điện thoại rồi nói. Lương Sâm khẽ gật đầu. Người có tính cách như vậy, vậy mà còn có thể sống đến tận bây giờ sao? Thực sự thú vị đấy. Cậu ta nhắn lại cái gì vậy? Một câu rất thô tục. Giải bẩm nói. Nhìn thái độ của cậu ta là tình nguyện để hai người bạn mình bị hố chết ở Tây An. Cũng sẽ không đi đâu. Đơn giản là vì tức giận chúng ta. Thú vị. Lương Sâm vươn vai. Vậy chúng ta cũng chẳng còn biện pháp gì rồi. Cũng không thể để cậu ta tự mình ra mặt đưa cậu ta đến Tây An được. Sau khi nói xong câu này thì Lương Sâm còn chưa vươn vai xong. Bỗng nhiên sắc mặt của anh ta thay đổi. vẻ mặt lộ ra khủng hoảng, hai tay vô thức nắm lấy bàn chân, cả người thì không khống chế nổi run rẩy, giống như là một con chuột bạch bị nhốt trong lồng, nhìn thấy nhân viên làm thí nghiệm đi vào vậy. Giải Bẩm có chút không biết làm sao. Lúc này Lương Sâm vô cùng chật vật, anh ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Lương Sâm. Không nên xuất hiện loại tâm trạng và biểu tình này trên người của Lương Sâm, vĩnh viễn không. Sao vậy? Giải Bẩm hỏi. Nó đến. Thậm chí Lương Sâm bắt đầu nói chuyện không mạch lạc. Trong hai mắt của hắn tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn. Nếu như có Tô Bạch ở đây, nhìn thấy vẻ mặt ánh mắt này của Lương Sâm, hắn rất nhanh sẽ liên hệ đến dáng vẻ trước khi tự sát của Lan Lâm. Và Lương Sâm lúc này cùng nhau một chỗ, thật đúng là giống nhau như là cách kinh người vậy. Ai? Giải Bẩm nhìn xung quanh. Phát thanh khủng bố. Lúc trước Lan Lâm, cho dù là đứng trước mặt kẻ có đồng cấp bậc như là Yến Hồi Hồng, Phích Lâu, hay là người như Tô Bạch, cô ta đều duy trì một loại tư thái và phong cách của mình. Cô ta giống như là một đóa hoa hồng nở rộ trên sông băng, thanh lãnh lại cao quý. Ý tứ này gần giống với cả người bình thường, hay nói đến quan uy. Loại khí thế kia, loại khí chất này, khiến cho anh ta và những người bình thường ở xung quanh hoàn toàn không ăn cướp được. Càng là thánh giả cao cấp, lại càng là như vậy. Bọn họ đã không được gọi là quan uy. Trên thực tế bọn họ càng giống với cả thần uy. Thính giả có năng lực của mình, gần như là giống với cả thần trong thực tế rồi. Cho nên có rất nhiều thính giả không coi mình là người, mà chính là chân chính đặt mình ở vị trí thần. Giống như Lương Sâm vậy. Ở góc độ của bốn người Tô Bạch, cuộc chiến với cả Phương Văn Hải là một cuộc chiến sinh tử. Nhưng trên thực tế, Lương Sâm vẫn luôn coi nó như là một bộ phim điện ảnh chiếu miễn phí ngoài trời vậy. Anh ta nhàn nhã xem cũng rất thoải mái. Ở trong mắt của người khác, hoặc là ở trong mắt trợ thủ của anh ta là Giải Bẩm mà nói, Lương Sâm thuộc về một nhóm người đứng ở vị trí đỉnh kim tự tháp. Thế nhưng hiện tại, Lương Sâm e sợ, thậm chí là sự sợ hãi của Lương Sâm còn mang theo một loại nức nở. Anh ta hoàn toàn bất lực giống như là một đứa trẻ con vậy. Nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra. Lúc này Lương Sâm muốn có bao nhiêu vật chất, liền có bấy nhiêu chật vật thôi. Muốn có bao nhiêu khó chịu, liền có bấy nhiêu khó chịu. Phát thanh khủng bố. Lương Sâm nói ra mấy chữ này, Giải Bẩm có chút không biết nên làm như thế nào nữa. Anh ta không tin đây là do Lương Sâm bỗng nhiên nổi điên. Như vậy nguyên nhân chỉ có một. Hiện tại Lương Sâm đang phát giác và cảm ứng được thứ gì đó mà chính bản thân của Giải Bẩm không cảm ứng được, đồng thời cũng chẳng lĩnh hội được. Loại đại khủng bố này, bởi vì bản thân của anh ta có cấp bậc không đủ cao, cho nên không phát hiện ra được. Mà chính vì Lương Sâm ở cấp độ cao, cho nên Lương Sâm ở một khoảng cách gần như thế chạm vào loại khủng bố kia. Vì thế mới có thể hoảng sợ thành bộ dạng này. Nó đang cảnh báo tôi! Nó đang cảnh báo tôi! Nó cố ý! Nó nhất định cố ý! Nó có thể đến. Trong lặng lẽ, đi trong yên lặng. Nhưng mà lần này nó cố tình không làm như vậy. Cố tình để cho tôi phát giác ra được nó đến. Cố tình để tôi biết nó đến. Cố tình để tôi biết nó đang ở bên cạnh tôi. Lương Sâm ôm đầu mình, ngồi xổm ở bên cạnh bàn, không ngừng lẩm bẩm, lộ ra dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nó đang trách tôi không có dũng khí đến đấy. Nó đang trách tôi. Nó đang xem thường tôi. Nó tức giận. Nó giận dữ. Giải Bẩm nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại anh ta thật sự là không có chút không biết làm như thế nào. Tô Bạch ném điện thoại di động sang một bên rồi ôm Tiểu Gia Hỏa. Ngửi được mùi sữa thơm trên người cậu bé, trong lòng càng nhiều hơn một loại lạnh lùng. Có lẽ điều khiến cho Tô Bạch không thể chấp nhận chính là việc bị người khác cho rằng nó có thể cầm chiếc chân đau của hắn đến bắt chẹt, uy hiếp chính hắn. Đây giống như là nghịch lân của Tô Bạch vậy. Giải thích, nghịch lân tức là vẩy ngược rồng. Con rồng có rất nhiều điểm toàn vẹn nhưng mà vẩy ngược là nơi yếu nhất. Hết chú thích. Bên văn phòng loáng thoáng truyền đến tiếng đám người mập mạp nói chuyện với nhau. Hiển nhiên, đối với cả tình huống bên Tây An, bọn họ không dám xem thường. Tô Bạch nghe được một lúc, mí mắt bắt đầu chậm rãi nhắm lại. Trên thực tế thì tối hôm qua hắn có chút ngủ không ngon. So với cả tối hôm qua, tối hôm nay lại càng có nhiều chuyện hơn. Nhưng mà Tô Bạch bỏ mặc tất cả, cái gì cũng đều quên sạch sành sanh. Nhìn có vẻ như lỗ mãng, nhưng mà đây chính là phương pháp tốt nhất để giải thoát cho chính mình. Chẳng qua, bạn muốn yên lặng ngủ một giấc, có người lại cố tình không cho bạn được như ý nguyện. Chào mừng quý thính giả nghe đài. Các bạn đang nghe chương trình phát thanh khủng bố. Tôi là người dẫn chương trình. Tôi không có tên, bởi vì tên tuổi ở đây chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Tây An là một cổ trấn với lịch sử lâu đời. Nó yên lặng, nó yên tĩnh, nhưng mang theo những nét cổ xưa. Nó là điểm kết thúc phía đông của con đường tơ lụa huyền thoại, đồng thời nó cũng là một thành phần du lịch nổi tiếng. Thế nhưng bây giờ, nó đang hấp dẫn sự chú ý quan tâm của những người không phải người bình thường. Hiện tại có rất nhiều thính giả trên khắp cả nước đều đưa mắt nhìn về nơi đây, nhìn về phía Tây An. Bởi vì hiện tại thành phố cổ xưa này đã trở thành một phần mộ thuộc về riêng các thính giả. Có khi đôi khi chuyện này xảy ra trong hiện thực càng thêm đặc sắc, thậm chí càng thêm hung hiểm hơn so với cả những tình tiết trong chuyện xưa của chúng ta. Đối mặt với nguy hiểm, có người theo bản năng sinh ra cảm giác bài xích. Thính giả cũng không ngoại lệ. Chẳng qua thú tính ở chuyện xưa nằm ở chỗ này, đem một người sắp xếp đến nơi mà anh ta không muốn đi, để một người làm việc mà anh ta không thích nhất. Làm như thế mới có thể thể hiện hết sự dãy giụa, sự phẫn nộ cũng như sự quật cường của anh ta. Thông báo nhiệm vụ hiện thực: đi về phía Tây An, điều tra chân tướng sự việc mà thính giả tử vong. Thời gian quy định 15 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng: không có. Mức độ hoàn thành: không có. Chú ý: trong thời gian nhiệm vụ, thính giả nhất định phải hoàn thành hơn 50% thời gian ở xung quanh khu vực Tây An. Thật lâu sau đấy, cuối cùng Lương Sâm cũng có thể lảo đảo đứng lên, ngồi xuống trên ghế của mình, đưa tay rút ra mấy tờ giấy để lau sạch nước mắt và nước mũi. Sau đó nặng nề thở hổn hển mấy cái. Nó đi rồi sao? Giải Bẩm cố gắng kịp suy nghĩ của Lương Sâm. Lương Sâm gật đầu giống như chút được gánh nặng. Đi rồi, đã đi rồi. Giải Bẩm trầm mà không nói. Tuy ngày thường anh ta rất thích dùng lời nói để trêu chọc lãnh đạo của mình, nhưng mà cho dù như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng Giải Bẩm vẫn rất tôn trọng Lương Sâm. Người đàn ông này giống như là một người đại ca dẫn theo chính mình vậy. Nếu không, có lẽ anh ta đã sớm chết trong một chuyện xưa nào đấy rồi. Ở trong mối quan hệ người lừa gạt ta giữa những thính giả với nhau, quan hệ của anh ta và Lương Sâm được xem như là tương đối thuần túy. Thế nhưng càng như vậy, nhìn thấy người đại ca mà mình kính trọng biểu hiện ra dáng vẻ vừa rồi, Giải Bẩm cảm thấy mình có chút không biết phải làm sao. Bởi vì mỗi người đều không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình. Nhất là loại người tồn tại tương đương với cả thần như Lương Sâm. Có lẽ ở phương diện này Lương Sâm càng thêm kiêng kỵ. Thế nhưng tất cả tình cảnh vừa rồi đều ở trong mắt của anh ta. Chỉ là phản ứng của Lương Sâm rất bình tĩnh, giống như đối với cả anh ta mà nói, chuyện lúc trước không cần quá để ý. Anh ta nhìn rất thoáng. Có phải cảm thấy rất châm chọc tôi không? Lương Sâm đột nhiên nói. Giải Bẩm không biết Lương Sâm đang hỏi anh ta hay là tự hỏi bản thân mình. Lương Sâm ngẩng đầu lên nhìn Giải Bẩm. Lúc trước, không phải cậu đã hỏi tôi, còn phải qua bao nhiêu lô nữa cậu mới có thể đạt đến được cảnh giới của tôi như bây giờ? Cảnh vừa rồi, cậu có nhìn thấy không? Càng mạnh lên, càng đi được lên cao thì càng có thể chạm đến sự sợ hãi đấy. Lúc đó, cậu sẽ càng biết sợ. Ngay lúc vừa rồi, nó đến. Hẳn là đến thông báo nhiệm vụ hiện thực cho một trong bốn thính giả ở lầu dưới. Thế nhưng nó cố ý để cho tôi thấy nó. Nó muốn nhìn thấy tôi làm trò cười cho thiên hạ. Nó muốn nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy của tôi. Nó không thất vọng, bởi vì tôi thật sự sợ hãi. Tôi sợ hãi đến mức không kiềm chế được mình. Trên mặt Lương Sâm hiện ra nụ cười khổ. Đây là trừng phạt. Đây là nó đang trừng phạt tôi. Bởi vì lúc trước tôi không có dũng khí theo mấy người lệ chi đến chỗ đấy. Cho nên hiện tại tôi biến thành cái đinh trong mắt của nó, thành món đồ chơi cho nó tùy ý đùa giỡn. Nó đối phó với tôi, căn bản không cần căn cứ vào nhân quả. Nó chỉ cần đi đến bên cạnh tôi thôi, toát ra hơi thở của mình, liền có thể dọa tôi sợ đến mức đái ra quần. Lương Sâm châm một điếu gì cả. Vậy chuyện lúc trước của chúng ta? Giai Bảm Thư dò hỏi. Cái gì cũng không cần làm. Những việc chúng ta đã làm trước đó và những thứ nó bỏ ra, tất cả đều không cần đi quản lý đi. Sắp xếp lúc trước, tất cả đều mất hiệu lực rồi. Hiện tại tâm cảnh của tôi bị hỏng rồi. Tôi phải tìm thời gian để điều chỉnh lại. Nếu không, kết quả của tôi và Phương Văn Hải kia sẽ không khác nhau mấy đâu. Giai Bẩm gật đầu, ra hiệu chính mình đã biết rồi. Sau khi thức dậy thì đầu vẫn rất đau, Tô Bạch vô thức, ở bên giường ngồi xuống, lại phát hiện ra thân thể của mình không còn khó chịu như hôm qua nữa. Hắn thở đứng lên, vịn vào vách tường cũng có thể dựa vào chính mình, từng bước đi lại. Xem ra cơ thể của hắn thật đúng là khôi phục được khá tốt rồi. Tuy huyết mạch vẫn bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng mà ít ra đã khôi phục được năng lực hành động. Mở cửa phòng ngủ ra, trong văn phòng không có ai cả. Trong bếp truyền đến mùi thơm. Đám người mập mạp đã lên máy bay rồi. Hiện tại hẳn là sắp đến sân bay của Hàm Dương. Trong phòng bếp hẳn là bảo mẫu mà hôm qua Huân Nhi có nhắc đến. Chỉ là trong nháy mắt khi cửa bếp mở ra, Huân Nhi buộc tạp dề bưng đĩa trứng rán đi ra, khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngạc nhiên. Buổi sáng em nhận được thông báo là nhiệm vụ huấn luyện bị hủy rồi, cho nên em để bảo mẫu nghỉ đi. Buổi sáng liền đến đây. Anh thế mà ngủ đến tận trưa sao? Huân Nhi đặt đĩa trứng lên mặt bàn rồi nói. Em mua một chút đồ ăn này. Buổi tối Sở Triệu sẽ đến đây đấy. Chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi. Cậu ta cũng giống như em vậy. Vốn dĩ tối hôm qua Sở Triệu có nói với cả em về chuyện có người hẹn cậu ấy đi qua Tây An để làm chút việc gì đấy. Nhưng mà bây giờ cũng hủy bỏ rồi. Thật đúng là kỳ lạ. Quả đúng là thú vị đấy. Tô Bạch cầm cốc sữa ở trên mặt bàn lên uống một ngụm. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Sau khi suy nghĩ một chút vẫn nói. Lần sau muốn đi chỗ nào, sớm thương lượng trước với tôi một tiếng nha. Có nhiều thứ thì không thể tùy tiện đi thử nghiệm là được đâu. Em hiểu mà. Huân Nhi bưng một phần bữa sáng khác vào phòng ngủ. Hẳn là cho Tiểu Giao Hòa ăn cơm rồi. Tại sao người gửi tin nhắn riêng cho hắn lại nhượng bộ vậy? Tối hôm qua phát thanh khủng bố thông báo nhiệm vụ hiện thực. Làm sao nghe xong lại cảm thấy hơi quái dị như vậy? Lại còn hạn chế thời gian bản thân hắn ở xung quanh khu vực Tây An chứ? Không giống với cả nhiệm vụ hiện thực trước kia. Bản thân của hắn thật ra có khả năng chủ động từ bỏ nhiệm vụ hiện thực. Sau khi uống sữa xong, Tô Bạch khó khăn đứng lên. Từng bước đi qua phòng làm việc của mình, đi vào thang máy, ấn nút đi xuống tầng hầm gửi xe, sau đó dựa vào vách thang máy. Chờ đến khi thang máy đi xuống tầng hầm rồi, Tô Bảnh mới lảo đảo ra chỗ để xe. Cuối cùng lúc đến khu A, ánh mắt Tô Bạch rơi vào chỗ để xe trong tin nhắn đã nói. Thật đúng là có một chiếc túi du lịch cứ thế được đặt ở đấy. Tô Bạch lảo đảo đi đến. Lúc đến nơi thì hắn thật sự chống đỡ không nổi việc hoạt động trong một thời gian dài. Tô Bạch quỳ một gối xuống. Một giây sau thì hắn mở chiếc túi du lịch ra. Một gốc thực vật tỏa ra mùi thơm kỳ dị bồng bềnh trong túi du lịch. Tô Bạch không kìm lòng được, nuốt một ngụm nước miếng. Ngay sau đấy thì hắn cười một tiếng. Ít nhất cái này hẳn là dễ nuốt xuống hơn là não và tim của người mà mình đã từng ăn đi. Cái thứ đặt ở bãi đậu xe đã bị lấy đi rồi. Giải Bẩm vừa dùng di động xem camera giám sát ở bãi đỗ xe vừa nói. Là kẻ thám tử tư kia sao? Bởi vì chuyện vừa rồi cho nên Giải Bẩm rất rõ ràng. Lương Sâm tạm thời không còn có quá nhiều niềm vui khi được làm cha dượng như lúc trước nữa. Khi mà cảm xúc của một người thay đổi theo hướng lên voi xuống chó, sẽ luôn có một khoảng thời gian trùng xuống. Đối với cả chuyện gì thì cũng đều rất khó nổi lên hứng thú. Quả nhiên Lương Sâm chỉ tùy ý xua tay. Đừng nhúng tay vào đi. Kệ cậu ta thôi. Cây thuốc kia thì đã được phát thanh khủng bố ngầm thừa nhận là một trong những điều kiện để phát động nhiệm vụ hiện thực rồi. Nó đặc biệt đến tìm vị thám tử kia sao? Giải Bẩm có chút tò mò. Nếu mà đặc biệt đi đến tuyên bố nhiệm vụ hiện thực cho Tô Bạch, thuận tiện châm biếm người lãnh đạo trực tiếp của mình, như vậy chỗ dựa của tên thám tử này có chút đáng sợ đấy. Không phải. Tôi vừa nhận được mấy tin nhắn. Mấy lão gia hỏa kia cũng vừa trải nghiệm qua cảm giác giống như tôi. Tất cả đều bị phát thanh khủng bố ân cần thăm hỏi một lần. Đoán chừng nó đến để ân cần thăm hỏi chúng tôi đấy. Những người mà trước đây không có dũng khí đến chỗ đấy, thuận tiện thông báo nhiệm vụ hiện thực cho tên nhóc thám tử kia. Giải Bẩm nghe xong gật đầu. Nó chỉ đến dọa các người một trận thôi sao? Không, nó đến để nói cho chúng tôi biết. Nó còn nhớ chúng tôi mà. Thế giới chuyện xưa tiếp theo không trôi qua dễ dàng đâu. Lương Sâm thở dài. Cậu tạm thời tiếp quản chuyện bên phía công ty đi. Tôi muốn về nhà mấy ngày. Giải Bẩm hiểu. Thật ra việc này tương đối với cả bế quan. Anh ta lập tức ra hiệu chính mình biết đồng thời rồi. Trong lòng Giải Bẩm cảm thấy hơi mất mát. Chính mình cuối cùng sẽ có một ngày đi đến cảnh giới và cấp độ như Lương Sâm. Chẳng lẽ đến lúc đấy, bản thân của anh ta cũng sẽ bị dọa đến mức cơ quáp run lẩy bẩy như vậy sao? Nhắn cho Huân Nhi một tin, dặn dò Huân Nhi giúp đỡ mình chăm sóc cho tiểu gia hỏa. Tô Bạch không quay lại văn phòng, trực tiếp từ bãi đậu xe, lái xe đến sân bay phố Đông. Cây thảo dược kia thì có đủ linh tính, hiệu quả cũng rất mạnh. Nếu như đem đi luyện dược, có thể hoàn toàn phát ra công hiệu. Tô Bạch trực tiếp ăn, nhai, nuốt xuống. Khó tránh khỏi giống như có chút trâu gặm mẫu đơn vậy. Nhưng mà điều kiện hiện tại không cho phép Tô Bạch chậm rãi đi liên hệ với cả một thính giả biết luyện chế đan dược để bàn luận điều kiện và giúp hắn xử lý vấn đề này. Sau khi cất xe, Tô Bạch đi thẳng vào sân bay. Hắn dùng điện thoại di động để kiểm tra chuyến bay sớm nhất. May mắn giữa trưa có một chuyến. Không cần đợi lâu lắm. Chẳng qua mua máy bay này xuất phát như thế, thật đúng là có chút tốn kém. Trong lòng Tô Bạch có chút cảm thán. Chính mình không phải là giàu có như lúc trước nữa rồi. Sau khi kiểm tra an ninh, Tô Bạch ngồi trong phòng chờ. Hắn mua một cốc cà phê rồi ngồi xuống. Trên người thỉnh thoảng truyền đến cảm giác nhói đau. Có lẽ đây là một trong những tác dụng phụ. Chẳng qua ở mức độ này không tính là gì. Quan trọng nhất là hiện tại cơ thể của hắn đã được điều. Chẳng qua ở mức độ này không tính là gì. Quan trọng nhất là hiện tại cơ thể của hắn đã được tu bổ lại đến 8-9 phần rồi. Thực lực thì tương đương với cả dáng vẻ khôi phục được 6-7 phần 10. Ít nhất lúc đi lại không cần phải viện tưởng như lúc trước. Con mẹ nó, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Người đến là Mập Mạp. Tô Bạch, sao cô lại ở đây? Bị phát thanh khủng bố thông báo nhiệm vụ hiện thực sao? Nhất định phải đến. Đồng thời nó cũng giúp tôi hồi phục. Tô Bạch giấu chuyện về tin nhắn của WeChat. Mập Mạp cũng không nói nhiều về vấn đề này. Chẳng qua từ nét mặt của Tô Bạch, đối với cả lời nói nửa thật nửa giả của Tô Bạch, anh ta vẫn ôm thái độ nghi ngờ. Ở trong hiện thực phát thanh khủng bố còn giúp có người ta khôi phục lại sao? Tô Bạch có chút ngoài ý muốn nhíu mày nói. Không phải anh đã sớm lên máy bay rồi sao? Hòa thượng nói anh ta có một vị tiền bối đang ở trong một khu chung cư ở Thượng Hải, bảo tôi qua đó bái phỏng một chút. Còn hòa thượng và gia thố thì đã lên chuyến bay sớm đến Tây An rồi. Tôi thì đi chuyến buổi trưa. Tiền bối của hòa thượng, khu chung cư cũ. Tô Bạch bỗng nhiên nhớ đến tăng nhân đã đặt tên cho tiểu gia hỏa. Tăng nhân kia thì cũng chính là người mà lúc trước hòa thượng giới thiệu cho Tô Bạch. Tìm được rồi sao? Không thấy, người đó biến mất rồi. Chẳng qua trong căn hộ kia, tôi phát giác ra được dấu vết của trận pháp lưu lại. Mập Mạp cầm lấy cốc cà phê trong tay Tô Bạch, một hơi uống sạch, sau đó lại tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Tô Bạch. Tăng nhân kia thì chẳng dùng di động đâu, càng không dùng WeChat gì đấy, cho nên tôi chỉ có thể tự mình qua đó tìm thôi. Lần này thì hay rồi, không biết lão tăng nhân kia có chuyện gì ngoài ý muốn không, hay là ông ta đã sớm đến Tây An rồi. Những tăng nhân này có tình cảm sâu nặng với chùa, coi đó là nhà mình vậy. Sau khi nói xong thì Mập Mạp lấy chuỗi Phật châu cầm trong tay, ước lượng mấy lần. Hòa thượng thật đúng là cam lòng mà. Nói thật chứ tôi rất ít khi nhìn thấy hòa thượng hành động theo cảm tính như vậy đấy. Tôi đây dù sao trong lòng cũng phải nắm chắc. Nếu mà chuyện lần này không có sóng gió gì cả, có thể giải quyết một cách dễ dàng. Chuỗi Phật châu này tôi sẽ trả lại cho hòa thượng để hòa thượng lấy những thứ khác đến đền bù tổn thất cho tôi. Bị cảm động, Tô Bạch nói. Không, trời như thế thì có chút không chính cống. Mập mạp nhìn thoáng qua đồng hồ. Đến giờ lên máy bay rồi, đi thôi. Tô Bạch và Mập Mạp cùng nhau lên máy bay. Sau khi lên máy bay thì Tô Bạch yêu cầu một chiếc chăn mỏng với cả tiếp viên hàng không. Đắp lên người, ngủ một giấc. Mập Mạp thì ngồi ở vị trí trước Tô Bạch. Đoán chừng anh ta cũng đang ngủ. Khả năng tiếp theo thì muốn ngủ một giấc thật ngon là một việc rất khó. Sau hơn 2 tiếng, máy bay hạ cánh ở sân bay Hàm Dương. Sau khi xuống máy bay thì Mập Mạp liền gọi điện cho Gia Thố và Hòa Thượng. Chẳng qua không gọi điện được cho Gia Thố. Ngược lại gọi thẳng cho Hòa Thượng. Chỉ là người nghe máy lại là Gia Thố. Sau khi nói chuyện một lúc, Mập Mạp có chút không nói gì liền cúp máy. Sao vậy? Tô Bạch hỏi. Họ đang tra tài liệu được lưu trữ trong thư viện. Mập Mạp lắc đầu nói. Ý tứ của bọn họ chính là phát thanh khủng bố đã sửa đổi sự tồn tại của chùa Tuyên Vân rồi. Nhưng mà không thể trực tiếp xóa đi được. Hẳn là đã thay đổi lịch sử và tiến trình của nó. Vì lẽ đó Hòa Thượng dự định dùng thời gian hơn nửa ngày để đến thư viện kiểm tra qua tài liệu lưu trữ. Tô Bạch gật đầu, xem như công nhận cách làm của Hòa Thượng. So với cả việc chạy lung tung khắp nơi để tìm kiếm ngôi chùa, còn không bằng bắt tay vào chi tiết này. Hòa Thượng có nói để hai chúng ta làm gì không? Ê, không. Tôi còn chưa nói cho bọn họ biết là chuyện cậu cũng đến nơi này. Tôi đã quên mất chuyện đó rồi. Tôi còn chưa từng tới Tây An. Hòa Thượng có ý để tôi tùy tiện đi dạo một ngày. Sao nào? Cậu theo tôi đi dạo chơi mấy danh lam thắng cảnh này nhá. Để xem chỗ Quý Dương Phi tắm hay là đến xem mộ của Tần Thị Hoàng đấy. Tô Bạch gật đầu không tỏ ý kiến gì cả. Mà đến lúc này thì hắn đều không phát hiện ra nơi này nguy hiểm gì hết. Cũng không cảm giác được hơi thở của nguy hiểm. Bắt một chiếc taxi, Mập Mạp nói tên một con phố của Tây An. Sau đó nghiêng người nói với cả Tô Bạch ngồi bên cạnh. Hey, tôi nghe nói khu phố này của Tây An có mỹ thực đặc sắc đấy. Hơn nữa còn có vật lưu niệm gì đấy. Tô Bạch thở dài nói. Cẩm lý của thành đô có trấn Tây An, thành cổ Lệ Giang ở Vân Nam và thành cổ Đại Lý. Nhưng mà nơi này đều là danh lam thắng cảnh của cổ trấn. Những đồ lưu niệm mà bọn họ bán ở đây đều được nhập từ Nghĩa Ô Chiết Giang về đấy. Chú thích. Nghĩa Ô ở Chiết Giang là nơi có chợ bán buôn lớn nhất thế giới. Tại đây thì bạn sẽ tìm thấy hàng ngàn nhà buôn bán cung cấp tất cả những loại sản phẩm với giá thấp nhất. Hết chú thích. Mập mạp nhếch miệng nói. Tô đại thiếu gia à? Tôi biết cậu đi nhiều nơi rồi, chơi nhiều chỗ, nhưng mà cậu cũng không cần thiết phải phá hỏng tâm trạng du lịch của tôi chứ. Trên phố cổ có rất nhiều người, người người chen lấn, khiến cho Mập Mạp hết nói nổi. Hai người thật vất vả mới có thể tìm được một nhà hàng không quá chen chúc để ngồi xuống, gọi mấy món ăn. Tô Bạch cảm thấy không vấn đề gì cả. Trước đó hắn đã từng nói Tây An. Lần này đơn giản là tranh thủ lúc rảnh rỗi theo Mập Mạp đi dạo thôi. Trong lúc ăn, có một gã đàn ông mặc áo jacket đi đến. Mập Mạp ngẩng đầu lên nhìn gã đàn ông jacket này. Có chuyện gì vậy? Gã đàn ông mặc áo jacket khoảng 40 tuổi, gương mặt chất phác. Thấy Mập Mạp đặt câu hỏi, ông ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Hai cậu là khách du lịch từ nơi khác đến sao? Đã đến xem bảo tàng Binh Mã Dũng, đội quân đất nung chưa? Còn chưa đi được. Mập Mạp nghe thấy mấy chữ bảo tàng Binh Mã Dung liền cảm thấy hào hứng. Phần lớn người Trung Quốc đều có hứng thú này. Đây có thể coi như là một loại tình cảm văn hóa không thể tách rời. Vậy thì tốt rồi, các cậu có dự định đến đó buổi chiều không? Nhà tôi ở Lâm Đồng đấy, chỗ đó ở ngay bên cạnh bảo tàng Binh Mã Dũng. Nếu như buổi chiều các cậu định đi đến đó thì nói với tôi một tiếng nha. Khi mà các cậu cơm nước xong xuôi rồi, các cậu có thể ngồi xe của tôi đến đấy. Mập Mạp ồ một tiếng, liếc thoáng qua Tô Bạch, sau đó hỏi. Thế thì cả hai người chúng tôi hết bao nhiêu? Nhìn cậu nói gì kìa, tôi không lấy tiền đâu, đơn giản chỉ là tiện đường mà thôi, miễn phí. Hey, người Tây An sống thật giống với cả Lôi Phong mà. Mập mạp có chút ngoài ý muốn cười nói, đưa tay vỗ vai người đàn ông mặc áo jacket. Ông ngồi xuống đây, ăn chút gì đi. Không cần đâu, không cần đâu, tôi vừa ăn xong rồi, hai cậu ăn đi, tôi ra bên ngoài chờ các cậu. Được. Gã đàn ông mặc áo jacket gật đầu, đi ra khỏi quán ăn. Mập mạp vừa ăn vừa cười nói, con người này thật đúng là nhiệt tình mà, nhân dân thiểm tây chất phác. Tô Bạch cầm đũa. Khẩu âm của ông ta không phải là người bản địa đâu. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi và hẹn gặp lại các cậu. Ok, các bạn thân mến và tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.